chuyện này. Như thường lệ, mỗi buổi chiều, trước khi tọa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Hôm nay tôi nhắc lại là nói về phương pháp tu tập Vipassana. Thì có sự từng từ thứ lớp, từ thấp lên cao, có tất cả 16 quan trí hay là 16 cái tuệ minh sát. À, vì gia từ Vipassana nhà nát, Vipassana là quang minh, chứ nhà nó là trí. Khi đạo dùng chữ ba nhà mới gọi là tuệ. Mặc dù những cái danh từ ban nha, nhà nát này được đồng nghĩa với nhau, không có gì khác, nhưng mà thì chỗ dùng xài như danh từ là chitta, mano, vinya năng thì nó cũng đồng nghĩa, nhưng mà tùy chỗ dùng xài mà dịch. Do đó nên cái chỗ nào mà tôi thấy cái danh từ nha nát thì tôi đều dịch là trí, và khi nào gọi là ban nha tôi mới dịch là tuệ. Như vậy nè, thành năm 16 cái quán trí, thì cái trí thứ nhất gọi là nama rupa pariccheda nha nát, là cái trí phân biệt danh và sắc. Thì như tôi đã giải thích cho quý vị là danh, phân tích về danh và sắc trong mỗi một sự việc xảy ra, như nơi con mắt chẳng hạn, rồi mũi tai, ngũ quẩn sanh nơi nào, chúng ta phân biệt danh sắc ở đó. Phân biệt danh sắc theo cái ngũ quẩn, chúng ta xác định cái này là sắc quẩn, cái này là thọ quẩn, rồi tham hoa quách thanh năng. Sau khi xác định quẩn rồi, chúng ta mới phân biệt ra trong năm quẩn, cái nào là danh, cái nào là sắc. Cũng vậy, xác định được 12 xứ, rồi sau đó mới phân ra danh sắc trong 12 xứ. Rồi 18 giới, tha tu hay giới, thì cũng xác định cái này là về nhãn xứ, về nhãn giới, về nhãn thức chẳng hạn. Sau khi dùng cái cửa tham ma quát tha năng xác định pháp như vậy rồi, thì mới là sử dụng cái phân biệt danh và sắc trong 18 giới. Sắc chắc hay là sự thật có 4, hay là gọi là tứ đế, thì cũng xác định chi pháp khổ đế bao nhiêu, tập đế bao nhiêu, nhược đế bao nhiêu, đạo đế bao nhiêu, cái chi pháp. Sau nó mới phân tích ra danh và sắc. Rồi nói tới 22 quyền cũng vậy. Sau khi xác định cái nào là nhãn quyền, nhĩ quyền, vân vân, rồi mới phân tích ra danh và sắc. Và như vậy phần cái là cái quán trí thứ nhất của 16 cái quán trí, tức là phân biệt danh sắc. Rồi kể đến cái trí thứ nhì thì cũng vậy, nhưng mà gọi là nama rupa paccaya paricchaya jnana, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Chữ paccaya là duyên, mà chữ duyên này lại còn phân ra làm hai, một là paticca samuppada là duyên sinh, như là vô minh duyên hành, vân vân. Rồi cái gọi là cái duyên hệ như là trong một than á, giải về toàn là cái duyên hệ là cái bát chánh vô. Như thường thường mà chúng ta đọc trong cái Matika của bộ Mahabharata á, thì như là Hetu Paccayo, Aramana Paccayo, Adhipati Paccayo, vân vân. Thì chữ Paccayo này được nói đến là cái duyên hệ. Trong duyên sinh có duyên hệ. Nếu không hiểu biết duyên hệ thì sẽ không thể thích rõ cái lý duyên sinh. Lý duyên sinh của xưa Tào dịch mình quen gọi là thập nhị nhân duyên, là Abhucha, Bhaccha, Yasankhara, Vô Minh, Duyên Hành, vân vân. Thì như hôm qua tôi đã nói phân biệt cho quý vị về 12 cái duyên sinh, phân danh sắc như vô minh là danh, hành cũng là danh, vô minh là tâm sở si, moha cetasika là danh, rồi hành tức là tâm sở tư, cetana cetasika cũng là danh, rồi hành như là chữ bát cha vô đó là duyên, là sự trợ giúp, hành duyên thức. Cái thức đây được nói về cái gọi là quy ba, các quy nhà nó là quả thức, thì nó cũng là danh. Và thức duyên cho danh sắc, danh ở đây là sự thọ hưởng tư xúc và tạc ý, là thuộc về danh. Còn cái sắc tức là 24 sắc, sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh, 28 sắc pháp, thì danh sắc nó rộng như vậy. Nhưng mà nếu nói một cách chặt chẽ thì chính là tâm tục sinh và sắc tục sinh. Như vậy là phân rõ danh sắc trong phần này. Và danh sắc duyên cho lục nhập đó thì xưa dịch lục nhập tức là 6 nội xứ. Vì đó là sa la tận nát là 6 cái nội xứ, như là nhãn mà gọi là nhập, hay là nhãn nhập, nhĩ nhập, thị nhập, thiệt nhập, thân nhập, hay là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ cho tới thân xứ, thì nó là thuộc về là sắc. Mỗi cái nó có cái ca lấp là cái bọn của nó sanh lên, thì nó có 10 sắc tất cả. Phần mà ý xứ hay là ý nhập tức là tất cả tâm gồm 121 tâm là danh. Lục nhập duyên cho xúc, xúc đây là tâm sở xúc, phát sắc chê thể si các cũng là danh. Xúc duyên cho thọ, thọ tức là vedana chê thể si các sở hữu thọ cũng là danh. Thọ duyên cho ái, tanh ha, tức là lô pha chê ta si ca, là sâu tham, cũng là danh. Rồi ái duyên cho thủ, tức là cái tha, ái mạnh thành thủ, thì nó có hai chi pháp là tham và tà kiến. Như là dục thủ cũng cái chi pháp căn bản, cái sập ha quá tham, tức là thực tính pháp, hay là thực thể pháp đó. Thì dục ái nó cũng phát xuất từ tâm sở tham lô pha chê ta si ca, mà nó thêm cái tà kiến cái tích thí thì nó cũng phát xuất từ tâm sở mít cha tích thí chê ta si ca, tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến là một trong 14 tâm sở bất thiện biến hành. Rồi như vậy nó cũng là danh. Rồi thủ duyên cho hữu thì tức là tham, tà kiến duyên cho hữu, phá hoa là hữu, hữu đây là căm phong vô là nghiệp hữu, nghiệp hữu dầu cho dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu ơi. Là dục hữu là nhất quần hữu, nhì quần hữu, tứ quần hữu chẳng hạn, bất cứ cái hữu nào cái trong đó nó vừa chỉ vừa ta có cái sự tham ái mà là có cái tạo cái nghiệp, mà nếu câm power là nghiệp hữu đó thì chỉ ngay cho tâm sở tư nó cũng như sankhara, nó sẽ tạo những cái nghiệp tích lũy để lại. Chính vì cái nghiệp hữu đó nó mới là duyên trợ cho cái sanh hữu tức là cái thức tái sanh, hay là cũng là sanh đó, thì là sanh nó là duyên cho lão tử, hay là sanh trợ giúp cho sự già chết. Vì có sanh mới có già chết. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu bắt từ cái nghe, như là từ trên nó vô minh giới hành sẽ xuống tới sanh già lão tử, gọi là xuôi dòng tìm quả. Rồi bắt đầu hôm nay tôi nói cái câu này: sanh duyên cho lão tử, đi ngược trở lên thì gọi là ngược dòng tìm nhân. À, quý vị nên lưu ý chỗ đó. Vì dầu chư Phật toàn giác, độc nhất là chư Phật độc giác, giác ngộ được cái lý duyên sinh này mà giác ngộ, nhưng mà ngài không có giảng thiết được. Còn các bậc thinh văn cũng giác ngộ cái lý này, mà nhờ vị Phật chánh đẳng chánh giác chỉ dạy. Bởi vì cái mà ngược dòng mà tìm nhân như vậy thì dù dài dù dọc thì đó là paticca-samuppada, tức là cái duyên sinh. Nhưng mà bề ngang thì nó là thuộc về tứ thanh đế ariya sacca. Và trong mỗi khâu như vậy, nó cái này giúp cho cái kia sanh lên, thì nó là có cái vách cha giác. Và một điều rất là rõ ràng, rất là khoa học. Và chính tu học hiểu như vậy, phát triển thiền quán, thì thiền học cũng như là khoa học, và khoa học tâm linh phân tích tỉ mỉ rất rõ ràng. Quý vị phải hết sức cẩn trọng, hết sức tôn kính, vì không phải dễ được gặp, dễ được hiểu, dễ được biết đâu. Trong những thời không có Phật ra đời, một bài kinh này được chôn trong một cái cột trong từ thời Phật quá khứ, mà sau đó người ta thấy có những ánh sáng, tức là chư thiên thường đến nơi thăm viếng. Thì sau khi mổ cột ra, người ta thấy trong đó có bài kinh thập nhị duyên khởi paticca-samuppada này, và một bài thọ bát quan trai. Nhưng mà lúc bây giờ người ta đem ra đọc không hiểu gì cả. Còn như ngày nay chúng ta có cơ duyên gặp được giáo pháp ở đây, tôi có đủ cái phương tiện khả năng trình bày giải thích một cách tường tận, rõ ràng, chi tiết. Quý vị hãy cố ý lắng nghe, chú tâm thật kỹ, đừng coi thường. Như câu nói buồn nhà không linh, gần gần nhà không gai. Nghe tôi giảng, quý vị có thể coi là tầm thường, nghĩ là pháp sư nội địa, muốn chạy qua Miến Điện, Thái Lan, vân vân, để tìm những cái chân trời gốc rễ. Nhưng mà chân lý thực thể chính tại đây, ngay chỗ này. Nếu quý vị phát triển tuệ quán, tìm thấy chính trong bản thân của quý vị, chứ không cần đi đâu xa cả. Và để nói như vậy, để quý vị hết sức chú ý, lắng nghe, vì không phải là lúc nào quý vị cũng có dịp nghe, là có đâu. Nói về cái sinh duyên cho lão tử, trước nhất tôi gọi là Samavatthana, là xác định pháp để cho quý vị nhận thức trước cái ba cái pháp ấn là vô thường, khổ não, vô ngã. Trước cái đã, sanh thì thuộc về khổ, già là khổ, nhưng mà chết là vô thường, anicca là vô thường, sanh duyên cho già chết. Mà sanh này nếu nói theo cái phổ thông thì như một người mới sinh ra, như thấy một hài nhi sơ sanh lọt lòng từ phụ mẹ sinh ra, thì ta cho là mới sinh con, đứa nhỏ được vừa chào đời sinh ra, thì đó là sanh, mà sanh theo sanh tục đế, chứ không phải trên nghĩa chân đế, thì nó là nghĩa sâu sắc hơn nữa. Vì đứa trẻ này lọt lòng ra bụng mẹ, khỏi mẹ gọi là sanh, đúng như tục đế như vậy cũng không có sai. Nhưng mà thật sự nếu mà nó sanh thì cách đó 9 tháng 10 ngày hay là 10 tháng chẳng hạn, thì nó mới thật sự là sanh từ khi cái phát sanh thi phát sanh thì nó đã nhập thai vào lòng mẹ ngay lúc đó gọi là sanh, sẽ sanh vào một sát na. Và dù sống 100 tuổi đi nữa thì tới khi mà tắt thở cái sát na chú cái chích tác là tử tâm sanh lên, thì đó gọi là tử. Nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy như là đứa trẻ lọt lòng gọi là sanh, rồi khi mà từ từ lớn lên rồi như là thấy thời gian trải qua như là tóc bạc da nhăn, mắt mờ tai điếc, lưng mỏi khó dùng vân vân, thì mới cho là già. Nhưng mà già đây là già theo tục tế. Rồi chết thì thấy người ta nằm tắt thở thì như vậy một tử thi xác chết không còn sự sống nữa thì gọi là chết, thì đó cũng là một cái chết tục đế. Còn nếu trên phương diện chân đế thì phải nói đến, nếu một kiếp sống của con người như đã nói khi nãy 100 tuổi thì sanh chỉ có một sát na là pratisanti, và tử có một sát na là chú tế chích ta. Phần còn lại suốt trong thời gian 100 năm như vậy thì cái đồng một thứ tâm pratisanti đó và tâm tục sinh mà gọi là phát quăng cá là hữu phần hay là hộ kiếp. Phát quăng ra chích tắc, nếu nó tắc gọi là phát quăng cái chích, tức là cái tâm hộ kiếp, vì nó bảo hộ về cái đời sống luôn luôn. Dù khi ngủ mê man không chiêm bao thì dòng phát quăng ra này nó vẫn tiếp nhau, nối nhau sanh diệt, gọi là tương tục sinh, là nối nhau sanh diệt. Và khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc thì nó khởi lên những cái chích tác quy thi là lộ trình tâm. Mỗi một lộ trình tâm nếu là một cách đầy đủ rất lớn gọi là ati mahantang, rất lớn thì tròn đủ 17 sát na. Sắc pháp chậm hơn danh pháp, nên một tuổi thọ của sắc pháp là 17 sát na tâm. Nếu phân ra sát na tiểu, mỗi một cái khả na chất sát na tâm đó, thì đều có là ba giai đoạn là sanh trụ dịch. Như vậy cái danh pháp nó sanh dịch nhanh hơn. 17 kiếp sống của tâm mới là một kiếp sống của là sắc pháp. Vì vậy nên ở đây chữ sanh ở đây phải được hiểu theo nghĩa namachati là danh sanh, hay là namakayachati là danh thân sanh cũng được, rubakayachati là sắc sanh, hay là rubakayachati là sắc thân sanh cũng được. Danh sanh sắc sanh ở đây nên hiểu ngay lúc tục sinh thì cái danh sanh tức là tâm tục sinh có 19 thứ, như 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả, 4 tâm quả dục giới, 4 tâm 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Thì 19 tâm này làm việc tục sinh hộ kiếp cho tử của mỗi chúng sanh trong mỗi một cái cõi tùy trường hợp. Thì những cái tâm này nó sanh khởi lên đến đó, nếu là cái cõi người chúng ta thì tục sinh gã xa tha vào lòng mẹ trong lúc đó, thì đó là danh sanh. Danh xa sanh đó là danh thân sanh cũng được. Rồi còn cái sắc tục sinh, tức là sắc do nghiệp tạo, thì nó có sắc thần kinh thân, nó có sắc là tính nam tính hay là nữ tính, và sắc ý vật, mỗi một sắc mà một cái kalapa là như vậy nè, nó có 10 sắc cộng chung là 30, có ba bọn sắc thì nó có 30 sắc, nên gọi tổng hợp sắc. Rồi tiếp theo đó là nó còn có cái ba phần như là sắc và tâm ảo, có 8 sắc bất ly, rồi sắc do sắc âm dương, rồi sắc do thời tiết nóng lạnh tạo cũng có 8 sắc bất ly, rồi sắc là nó do cái vật thực sanh cũng 8 sắc bất ly, ba thứ này là 24 sắc cộng với ba bọn như là 54 thứ sắc này nó sanh trong lúc là tục sinh, là sắc sinh, danh sanh và sắc sanh là như vậy. Rồi trong, nếu mà nói cái sâu sắc hơn nữa, trong mỗi một cái thời điểm ngắn thì chúng ta thấy sự sanh diệt quá nhiều, trong khi một cái nháy mắt, một cái khẩy ngón tay hay một giây đồng hồ, hàng ngàn tỷ khana chit, tức là sát na tâm, sanh diệt nhanh như vậy, nó nối nhau bởi những cái chất tá vi thi lộ truyền tâm rất nhanh. Chúng ta có thể đang nhìn trên TV, nhìn màn ảnh, đó là mắt thấy cảnh sắc, nghe những cái tiếng nói, đó là tai nghe cảnh tình. Và nếu như ở đó có mùi gì, mũi cũng vẫn ngửi được, có thể vừa ăn vừa coi TV, thì lúc đó cũng có cái cảnh vị cho tỷ căn tỷ thức là gì. Ngồi trong đó rồi có nóng lạnh vân vân, thì có thân cảm xúc. Và mỗi khi thấy một hình ảnh, cái tâm tư nó sẽ suy nghĩ này kia dần có cái. Thì quý vị thấy một cái dây, một cái dây đồng hồ, một cái nháy mắt, gọi là tâm sinh hàng tỷ, là cái sắc na tâm, hàng ngàn lô trình tâm. Ở trong đó vừa mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ, mà nó không phải đồng sanh, vẫn có trước có sau, nhưng mà nó sanh diệt quá nhanh, cặp mắt thường không thể cái trí thường không thể nhận biết được. Đến khi nào cái định nó mạnh, từng tự ngồi nhìn xem thấy rõ, cũng như cái gọi là ao sưng mò sỏi đó, như cái hồ nước nó trong, mà nhìn thấy cá tép rác trên sỏi đá gạch từng phần thần loại cũng vậy. Nhờ các phương tiện để gom tâm để được định, mới phân biệt được, mới thấy được danh sắc, mới sanh diệt rất nhanh, kỳ diệu vô cùng. Mà đây phải là con người hết sức là bình thản, hết sức là vô tư, thông thả, buông xả tất cả, ngắm nhìn với cặp mắt một trí tuệ như những nhà khoa học nghiên cứu, thì khi đó mới thấy được từng phần danh sanh sắc sanh, từng trong cái tia chớp, từng trong cái giây phút giây, nó sanh diệt danh sắc, nó sanh diệt danh như vậy. Sanh thì chỉ có một, đối với cái tâm thì gọi là một sắc đa tiểu, trụ một sắc đa tiểu, diệt cũng một sắc đa tiểu. Thì đó là cái sự sanh này là sanh của cái gọi là pháp chân đế. Còn cái già của chân đế đây tức là chỉ cho thời gian trụ. Nếu như sắc pháp á, thì nó có 51 có sắc na tiểu, tức là 17 sắc na tâm, thì có 51 sắc na tiểu, sanh một sắc na tiểu, diệt một sắc na tiểu, còn là 49 sắc na, cái đó gọi là trụ, thì đó là gọi là già đó, ra chắc là già, già chân đế đó, Paramattha. Rồi cái diệt đó là cái tử đó. Vì vậy ba cái sắc na sanh, trụ, diệt, cái này được hiểu, nó đồng nghĩa như sanh, già, chết. Hành giả nên lưu ý cái điểm này, sanh và chết là một danh từ bình thường phổ thông bên ngoài, nhưng mà trên phương diện chân đế thì thấy nó là sanh trụ diệt à, mùa chắc nạn. Mà sân thì nó thuộc về cái hành tướng của túc khác là khổ. Mà già hay là trụ nó cũng là túc khá là khổ. Khổ sinh và bất bệnh. Nhưng mà cái sát na diệt tức là chết thì nó lại thuộc về cái tướng của vô thường. Trong 20 thì trong 40 hành tướng vô thường có 10, khổ có 25, vô ngã có 5. Thì trong những hành tướng đó cái sanh này thuộc về sanh là khổ, là trong cái tướng khổ, già là khổ và chết là vô tướng của vô thường. Phân biệt rõ ràng các đệ tử, các vị thánh đệ tử nhờ có cái trí tuệ thấy rõ, biết rõ như vậy nên các ngài thấy biết rõ được cái chuyện già chết, cái tập khởi của già chết, già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Thấy được cái già chết như đã nói, già là thời gian trụ, chết là cái diệt. Rồi đó là thấy cái sự biết rõ khi già chết. Và già chết tập khởi tức là sự sanh. Nếu không có sanh thì sẽ không có già, không có chết. Nếu từng sắc na tâm, từng sắc pháp một mà không có sắc na sanh thì làm gì có sắc na trụ thì sắc na diệt. Vì vậy ở đây hết sức là vi tế, hết sức là tinh vi. Cần phải biết như vậy, tôi gọi là vị thánh đệ tử biết rõ là già chết, biết rõ cái tập khởi của già chết tức là sự sanh, biết rõ già chết đoạn diệt tức là niết bàn. Vì cái pháp hữu vi ngũ uẩn nó có sanh có trụ có diệt, tức có sanh có già có chết. Niết bàn là pháp tịch diệt, Nirodha là tịch diệt hoàn toàn vắng lặng. Sapasankarasamatho của tịnh chỉ tất cả hữu vi. Vì vậy niết bàn không có sanh già chết như là hữu vi hay là ngũ uẩn. Như vậy gọi là quán theo cái tứ đế thấy rõ là già chết, già tức là danh sắc trụ và diệt. Họ thấy rõ già chết tập khởi tức là thấy về sự sanh ở sắc na sanh là tập khởi, là nhân duyên đưa đến sự già chết. Và thấy già chết đoạn diệt tức là thấy niết bàn chấm dứt cái sự già chết, sanh già chết này. Rồi già chết đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo hay là con đường thánh có tám ngành, chánh kiến, chánh tư duy vân vân, tức là nhờ thực tập thực hành theo bát chánh đạo nói chung, chánh niệm nói riêng, chánh định chẳng hạn, thì từng pháp một mà tu tập đầy đủ và bát chánh đạo được quân bình, một lúc đầy tròn đủ rồi phát sanh lên thấy được niết bàn, thì chính như vậy nên là bát chánh đạo được xem như là già chết đoạn diệt đạo, gọi là con đường đưa đến chấm dứt sự già chết. Đây là ý nghĩa mà chúng ta cần được gọi là quán theo cái tứ đế như là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo, thì nói chung hữu vi là khổ, là khổ tập khởi tức là tham ái, chẳng hạn. Về khổ đoạn diệt tức là niết bàn, khổ đoạn diệt đạo là bát chánh đạo, thì lấy cái đó là chung, còn lấy cái phần li ti, phần nhỏ, phần từng nhánh thì cũng quán. Đây gọi là chánh thức và công, gọi là công thức thiền quán. Quý vị nếu mà học đọc nhớ kỹ được rất có lợi cho các phương diện tu tập vipassana. Như vậy gọi là cái quán thấy rõ, mà gọi là thánh đệ tử thấy rõ già chết, thấy rõ già chết tập khởi tức là sự sanh, thấy rõ già chết đoạn diệt là niết bàn, thấy rõ già chết đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Đó là quán theo cái tứ đế. Mà từ chỗ này từng từng như ngày mai ngày mốt tôi sẽ giảng phân lên ngược dòng nghiệp quả như sanh hữu vân vân, thì để tiền thấy quán chiều dài lên là thập nhị duyên khởi, quán bề ngang là công thức thiện quán là tứ thánh đế, và trong cái mà này trở cho cái này như sanh duyên lao thử thì nó có bách gia vô là duyên duyên hệ, thì sanh duyên lão tử chỉ có một duyên duy nhất, đó là ba ca tu ba nít sa gia bách gia vô là thường cận y duyên, cũng gọi như là tập quán nghiệp hay là thường nghiệp, là đây là có thói quen thường cận người duyên, hãy là có sanh thì có già có chết cũng là tham ma đa tham ma ni già ma định lực tự nhiên như vậy, do đó nên nói về phương diện mà bách gia gia hay vô bách gia gia thì chỉ có một duyên, như vậy cho là trong 24 duyên như là hệ thủ bách gia vô vô aramana bách gia vô vân vân, thì cho tới cái duyên này gọi là mà thường cận nghĩa duyên hay là cận nghĩa duyên cũng là đại duyên, là gì để có sanh thì có già có chết, chỉ vậy thôi. Mà từng từ quý vị được nghe thâm nhập từ từ rồi quý vị sẽ thấm và có đầy đủ duyên lành, thì quý vị sẽ quát nhiên tỏ ngộ thấy rõ sự thật, tức là khi thấy rõ ngu quẩn nó có sanh là khổ, có già là khổ, có chết là tướng trạng vô thường, niết bàn hoàn toàn vắng lặng các pháp vô vi, nên niết bàn không có sanh không có già không có chết. Như vậy thấy được niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh, mà hãy cái tâm nào biết được niết bàn thì đó là tâm đạo, hãy đắc tâm đạo thì sẽ đạt được quả từng từ thứ lớp, từ thấp lên cao, từ phàm sang tánh. Tu tập có nguyên tắc, có cái công thức, có phương pháp rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực siêng năng chuyên cần tinh tấn tu tập rồi thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ được giác ngộ, cũng như con đường dầu xa ngọn núi dầu cao chúng ta cố gắng đi, cuối kỳ cùng chúng ta cũng đạt đến cuối con đường, chúng ta cũng đặt bàn chân của chúng ta trên chòi đỉnh núi. Như thế nào thì sự tu tập này cuối cùng được đưa đến chứng đắc đạo quả gần hay xa mà thôi. Đây là những lời giải thích nhắc nhở sinh tấn chiều hôm nay. Một hà giang.